Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, lần nữa mở ra giao dịch hội. Thì vũ hình ảnh phát ra tới, nhìn qua là một khối đá, tảng đá không lớn, bất quá là gạo màu trắng. Ân, hẳn là hoàng bên trong lộ ra bạch. Nam Tiêu, Thiên Thu đạo hữu, cái này tảng đá thoạt nhìn là rất phổ thông, nhưng là nó thật không phải là đá bình thường. Ta thử qua, có không biết lực lượng ba động. Trịnh Dược nhìn thoáng qua, liền bắt đầu gõ điện thoại. Thiên Thu, đem tự nhiên chi lực ngưng tụ hạt châu tới gần nó thử một chút. Nhìn thấy Thiên Thu nói, Nam Tiêu bọn hắn cầm khỏa tự nhiên chi lực hạt châu ra. Đương hạt châu tới gần tảng đá thời điểm, đột nhiên liền bị hấp thu đi vào, mà tảng đá cũng ở thời điểm này phát ra sáng ngời. Một lát sau, quang mang biến mất, bọn hắn đem loại biến hóa này trước tiên nói cho Thiên Thu. Trịnh Dược hiện tại đã ăn xong cơm chiên ra, tóm lại một trận này ăn không đáng, còn không bằng đi ăn Trình Vũ trứng cơm chiên. Một viên nhị phẩm có thể ăn 100 phần không chỉ. Một lần ăn một phần cũng chỉ có 10 phần. Nghĩ như vậy Trình Vũ kiếm tiền rất khó khăn a. Hảo hảo luyện đan sư, cứ như vậy hủy ở chủ đạo lên. Mà nhìn thấy Nam Tiêu bọn hắn miêu tả tình huống, Trịnh Dược liền đã biết đó là cái gì. Thiên Thu, thánh thú chi tâm, con nào đó chết đi thánh thú lưu lại trái tim. Đối thú tu cùng linh thú hữu dụng, nhưng là hữu dụng không bằng không cần. Mộc Thanh, vì cái gì? Thánh thú không phải rất lợi hại sao? Thiên Thu, thánh thú cùng linh thú khác nhau, các ngươi có biết không? Thì Vũ Tiên Tử, một cái nghe liền cao một cấp bậc, một cái liền lộ ra bình thường. Đúng là dạng này, thánh thú bốn tộc nghe liền cao bình thường linh thú nhất đẳng. Lấy mỗi một tộc thực lực tổng hợp tới nói, thánh thú xác thực cao hơn rất nhiều, nhưng là mũi nhọn thực lực, kỳ thật tính bình đẳng. Đương nhiên, khác biệt lớn nhất không ở nơi này. Thiên Thu, thánh thú cùng linh thú khác biệt lớn nhất ở chỗ lực lượng căn nguyên khác biệt. Thánh thú lực lượng căn nguyên là tự nhiên chi lực, mà cái khác linh thú lực lượng căn nguyên là thiên địa linh khí. Cả hai ngày đêm khác biệt, mà linh thú hoặc là thú tu một khi dung hợp thánh thú chi tâm, như vậy lực lượng liền sẽ hướng tự nhiên chi lực nghiêng. Nhưng là bây giờ thánh thú tàn lụi, tự nhiên chi lực cằn cỗi, một khi lực lượng nghiêng tự nhiên chi lực, nó hạ tràng, hẳn là tu vi khó mà tinh tiến, trừ phi đã nhập đạo. Trịnh Dược đem tin tức phát ra, cảm giác đánh nhiều như vậy chữ thật là phiền phức. Bất quá tự nhiên chi lực a, Long Uyên lại ngoài ý muốn nhiều lắm, cũng không biết là ra ngoài nguyên nhân gì. Rất nhanh Trịnh Dược tìm đến khách sạn, còn tốt có thể dùng tiền mặt, không phải hắn đều lo lắng cho mình ở không dậy nổi. Dù sao một phần trứng cơm chiên liền muốn một viên nhị phẩm linh thạch, cũng không dám ra ngoài đi ăn cơm. Mà nhìn thấy Thiên Thu cho ra sau khi giải thích, thì Vũ nhìn xem Nam Tiêu cùng Mộc Thanh nói, vô dụng tảng đá a, lần sau ta tìm những cái kia tà ma tính sổ sách đi. Nam Tiêu nói, cũng không phải, cái này rõ ràng cấp cao vật phẩm, bán cho người thích hợp, khẳng định đáng tiền. Mộc Thanh liền nói, ngươi bây giờ liền đi tính sổ sách đi. Thất Nguyệt, tỷ tỷ nói rất đúng, nửa yêu báo thù không cách đêm. Thì Vũ, ngoặc kép, cẩn thận để cho bọn họ tới dọa các ngươi. Nam Tiêu đạo, vẫn là đừng xoắn suýt, thời gian nhanh đến chuẩn bị xuống, tham gia giao dịch hội đi. Hiện tại giao dịch hội hoàn toàn thoát ly Nam Tiêu dự đoán. Trước kia còn biết mua cái gì bán cái gì, hiện tại hoàn toàn không biết, nhưng là vẫn rất kích động, rất muốn tham dự. Phảng phất chỉ là nghĩ thoáng mở vạn tộc giao dịch hội, đi thể nghiệm một chút cảm giác. Đương nhiên, vẫn là phải nghĩ biện pháp giao dịch điểm vật hữu dụng. liền nhìn mới tới chất lượng thế nào. Trịnh Dược lúc này đã mở tốt gian phòng. Hắn xoát xuống răng, rửa mặt, thì chờ một chút Hạ mở xong giao dịch hội đi ngủ. Tối hôm qua nhìn Hạ Thiên Ngữ đi ngủ nhìn một đêm. Thức đêm rất lâu, cũng liền lúc chiều nghỉ ngơi một hồi. Rửa mặt xong sau, Trịnh Dược để Giới Kiều kéo hắn tiến Vạn Giới Thạch. Đương nhiên, hắn sớm đem Tử Thự phóng xuất, đút cho Tử Thự, vẫn là đồ ăn cho mèo. Trong nhà mang tới, đối mặt Tử Thự tiếng kêu, Trịnh Dược mắt điếc tai ngơ, dù sao nghe không hiểu. Đi vào Vạn Giới cầu nối phía trên, Trịnh Dược liền dùng căn nguyên vũ lộ ngưng tụ ra chỗ ngồi. Vẫn là 8 cái vị trí bàn dài, trên bàn vẫn là vừa đến 8 số hiệu. Trịnh Dược nhìn đồng hồ, phát hiện đã không sai biệt lắm. Phong khẩu phía dưới, thiếu niên kia đã thoi thóp. Hắn có thể cảm giác được những cái kia đàn thú liền muốn tìm tới hắn. Rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh hắn liền muốn rời khỏi thế giới này. Rời đi cái này hỏng bét để cho người ta không nhìn thấy hy vọng thế giới. Thế nhưng là, y nguyên có chút không bỏ được. Tiểu Hắc vẫn còn, bộ lạc vẫn còn ở đó. Nếu như có thể sống sót thật là tốt biết bao. Đời đời kiếp kiếp cố gắng lâu như vậy, hắn sao có thể chán ghét mà vứt bỏ thế giới này đâu. Hắn hẳn là lưu luyến đến có một ngày có thể nhìn thấy tốt đẹp hơn thế giới. Thế nhưng là hắn liền phải chết. Khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, liền muốn cố gắng mở mắt ra nhìn xem thế giới. Liền xem như hắc ám, cũng có thể nhìn một chút. Chẳng qua là khi hắn mở mắt ra thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hiện tại hắn nhìn thấy không phải hắc ám, không phải sâu dưới lòng đất kiềm chế, là hư không, trống trải hư không, còn có dưới chân. Trời ạ, đây là cái gì? Đã trở thành dòng sông tự nhiên chi lực. Còn có chính là hắn vì cái gì cảm giác không thấy thương thế? Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, đột nhiên truyền đến hư vô mờ mịt thanh âm: hoan nghênh đi vào Vạn Tộc giao dịch hội. Nghe được thanh âm này một nháy mắt, thiếu niên liền trực tiếp hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Sau khi hắn nhìn sang thời điểm, trong đầu ông một tiếng, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung. Hắn không có cái gì thấy rõ, trực tiếp cúi đầu. Hắn không biết đối phương là ai, không biết đối phương nói cái gì, nhưng là có một chút hắn biết, vị này tồn tại căn bản không phải hắn có thể lý giải, có thể nhìn thẳng. Vãn bối Thác Đồ, mạo phạm tiền bối. Thác Đồ lập tức cúi đầu xin lỗi. Nam Tiêu bọn hắn lúc này đã ngồi tại chỗ, bọn hắn cũng rất kinh ngạc nhìn cái này mới tới, nhất là đối phương nói hình như không phải tiếng nói của bọn họ. Mộc Thanh nói là viễn cổ văn, Nam Tiêu không nói gì. Hắn sẽ không viễn cổ văn a? Cái này còn như thế giao lưu? Trịnh Dược cũng có chút kinh ngạc, thế mà trực tiếp tới cái nói viễn cổ văn, như vậy có thể hay không nói bọn hắn hiện đại ngôn ngữ? Trịnh Dược không có mở miệng, giao dịch hội là Nam Tiêu bọn hắn mở, cái này cần chính bọn hắn đi làm rõ ràng. Mộc Thanh tự nhiên cũng biết, mà lại nào có đại lão tự mình hạ tràng hỏi, ngươi sẽ chỉ nói viễn cổ văn sao? Mộc Thanh hỏi Thác Đồ. Thác Đồ nghe được quen thuộc ngôn ngữ, lập tức quay đầu nhìn về phía ngồi ở giữa vị trí bóng người kia. Nói, viễn cổ văn, chúng ta dùng vẫn luôn là cái này ngôn ngữ, vì sao lại là viễn cổ văn? Thác Đồ có chút không hiểu, sau đó lại một lần hỏi, nơi này là địa phương nào? Các ngươi là cái gì bộ lạc? Thác Đồ để nghe hiểu được viễn cổ văn, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Cái gì bộ lạc? Tu chân giới lúc nào còn phân bộ rơi xuống? Chỉ có Trịnh Dược lâm vào trầm tư. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Sau đó hắn hỏi Giới Kiều, có thể suy tính ra vị trí sao? Giới Kiều lắc đầu, không thể, rất kỳ quái. Phảng phất vượt ra khỏi thế giới này,